Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Án đặt bẫy trở lại vị trí cũ, không biết có phải do vết xe đổ hay đàn gà đã chạy xa hết, mà suốt một tiếng đồng hồ trôi qua vẫn không có con gà nào sập bẫy. Cô đành dùng dây thừng vừa xoa, buộc con gà duy nhất bắt được mang về. Trên đường về, Tần Án ghé lại vườn trái cây hái thêm một ít quả dại. Vất vả cả buổi chiều mà chỉ bắt được một con gà, Tần Án vẫn cảm thấy hơi hụt hẫng. Khu rừng này quá kỳ lạ, cô không tài nào phân biệt được đâu là đồ do tổ chương trình sắp đặt, đâu là đồ vốn có tự nhiên. Lần tới, cô phải đi sâu vào bên trong khám phá mới được. Cô không tin rằng ngoài những thứ do tổ chương trình chuẩn bị, hòn đảo lớn như vậy lại không có động vật hoang dã nào khác. Về tới căn phòng nhỏ, Tần Án bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Hôm nay cô định làm món ăn cầu kỳ hơn một chút, nên bắt tay vào bếp từ sớm. Đầu tiên, cô gọt vỏ táo, thái hạt lựu, cho vào nồi xào chín rồi thêm đường trắng. Sau đó, cô đổ bột sắn dây vào, khuấy đều đến khi hỗn hợp sánh lại thì múc ra. Tiếc là không có mỡ lợn, thiếu đi một chút vị béo ngậy. Tần Án thầm nghĩ tiếc nuối, may mắn là vẫn còn bột sắn dây. Lúc rảnh rỗi, cô đã mài rễ sắn thành bột, để lắng lại lấy tinh bột. Giờ có thể miễn cưỡng dùng thay thế. Cô lấy bánh mì sandwich do tổ chương trình cung cấp ở nhiều nơi trong rừng, bỏ phần dìa bánh, cắt miếng vuông vắn, dùng đũa cán mỏng. Cô múc nhân táo vào giữa miếng bánh, phết trứng gà xung quanh mép bánh rồi gập đôi lại, miết chặt mép bánh, dùng D, A, O khía vài đường trên mặt bánh. Cuối cùng, cô phết đều trứng gà lên mặt bánh, cho chút dầu vào chảo chiên đến khi bánh vàng giòn cả hai mặt là được. Món bánh pai táo đơn giản đã hoàn thành, vỏ bánh là lớp vỏ sandwich nướng giòn tan, bên trong là nhân táo ngọt ngào thơm lừng. Táo giải càng thêm đậm đà hương vị tự nhiên, ngon tuyệt. Dùng cách làm tương tự, Tân Án tiếp tục làm bánh pai dứa và bánh pai Việt quất. Mùi thơm lan tỏa khiến Lương Việt ở phía sau màn hình cũng phải suýt xoa. Tân Án làm một mạch cả sọt bánh trái cây lớn, PD Lương, cái này là cho chị và các anh quay phim. Làm xong xuôi, Tân Án cẩn thận bày mấy chiếc bánh pai ra đĩa, đưa cho Lương Việt đang đứng sau màn hình. Lương Việt vội vàng vui vẻ nhận lấy đĩa bánh, trong lòng thầm nghĩ Tân Án đúng là người vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, lại còn nghĩ đến cả cô. Cảnh quay này nhất định phải giữ lại, phải cho khán giả thấy Tân Án là cô gái tuyệt vời như thế nào. Tại đại bản doanh, tổng đạo diễn nhìn cảnh này cũng phải nuốt nước miếng. Giá mà ông cũng có mặt ở đó. Tần Án lại lấy thêm 3 chiếc bánh pai trái cây ra, và trong khi Lương Việt còn chưa hiểu chuyện gì, cô đã cầm xiên đi thẳng ra hồ bơi bắt cá trình. Tổ chương trình tổng cộng thả 7 con cá trình xuống hồ bơi, đã là chơi lớn. Ngày đầu tiên Tần Án bắt 3 con, trưa nay bắt 1 con, giờ chỉ còn lại 3 con. Tổng đạo diễn nhìn Tần Án tiến về phía hồ bơi, trong lòng bỗng có dự cảm chẳng lành. Đúng như dự đoán, Tần Án một mạch bắt hết số cá trình còn lại. Đến cả mấy con cá nhỏ cũng không tha, rốt cuộc thì cũng là buổi tối cuối cùng, đương nhiên phải VTM, ân hết những gì có thể vét được của tổ đạo diễn, nếu không sau này sẽ chẳng còn cơ hội may mắn như vậy nữa. Cô ấy, tổng đạo diễn nhìn cái hồ trống trơn, chỉ còn lại mấy con rùa đen lững thững bơi, nhất thời cạn lời. Cô ấy có ăn hết được không? Cô trợ lý tò mò hỏi, đúng đó, bắt nhiều như vậy ăn không hết chẳng phải lãng phí sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng đạo diễn lập tức cảm thấy Tân Án sao mà lãng phí thế. Vì đối đầu với tổ chương trình mà không tiếc lãng phí đồ ăn, nếu cảnh này mà lên sóng thì chắc chắn sẽ bị khán giả chỉ trích cho xem. Tân Án hoàn toàn không biết rằng ấn tượng của đại bản doanh về cô đã chuyển từ tốt sang xấu. Cô hiện tại đang vô cùng bận rộn. Cô đốt 2 bếp lửa, dùng 2 nồi nấu ăn cùng lúc. Một nồi nấu cơm, một nồi nấu canh cá. Nấu cơm xong, cô lại bắt đầu làm món cá trình nướng kabayaki. Số cá còn lại thì dùng để nướng thông thường. Bữa trưa cô đã ăn cá trình rồi, giờ cũng không ăn được nhiều nữa. Cô định bụng sẽ làm một bữa cơm thịnh soạn để chiêu đãi 2 người đồng đội đã gửi bánh mì cho mình. Còn về đội 3 người kia, cô vốn dĩ không thích xen vào chuyện người khác. Có ân báo ân, người không liên quan, cô chẳng có ý định tốt bụng giúp đỡ làm gì. Cách chương.